Kim Nguyệt Dạ bây giờ là đối thủ cạnh tranh của hữu tụi đó, bà có hiểu không vậy? Nhưng Dạ cũng là bạn của tụi mình mà. Dạ đã đồng ý tặng Hiểu Ảnh một món quà sinh nhật thật bất ngờ mà. Kim Nguyệt Dạ là bạn của chúng tôi ư? Nghe Hiểu Ảnh nói vậy, tim tôi như thắt lại. Có lẽ Hiểu Ảnh sống vô tư quá nên quên bẵng mất chuyện xảy ra bên giếng cổ hôm đó rồi. Cứ nhớ lại thái độ kiên quyết, dứt khoát lúc đó của Kim Nguyệt Dạ, đầu tôi lại quay mòng mòng. Thôi được rồi. Hiểu Ảnh à, vụ sinh nhật bà để sau hắn nói. Nè, quên tuyệt chiêu tôi dạy bà rồi à? Tuyệt chiêu á? Lời nói của Tô Cơ cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi ngẩn người nhìn hai bà bạn thân đang nháy mắt ra hiệu cho nhau. Đương nhiên là nhớ chứ. Hiểu Ảnh sẽ bắn cho hữu tụi một phát đạn tình bạn. Ha ha ha. B A Nơ Gơ. Hiểu Ảnh đột nhiên cười híp mí, sau đó giơ tay phải lên bắn súng về phía tôi. Phát đạn tình bạn. Hiểu Ảnh thế nghĩa là sao? Nhìn thấy tư thế rõ kỳ cục của Hiểu Ảnh, tôi hơi nhíu mày. He he he he, tôi học từ phim hoạt hình ra đấy. Trong phim hoạt hình, các nhân vật thường thể hơn Y E Quy, quy, nơ, tì, y, nơ, hơ. Cảm của mình bằng phát đạn tình yêu mà. Tôi chỉ dạy cho mỗi mình Hiểu Ảnh thôi đấy. Tô Cơ hào hứng véo má Hiểu Ảnh, rồi đắc ý quay đầu lại giải thích với tôi. Có điều Hiểu Ảnh đã biến phát đạn tình yêu thành phát đạn tình bạn, nhìn vô ra phết. Đúng thế, đúng thế. P-A-N-G. P-A-N-G. B-A-N-G. Hiểu Ảnh chìa khuôn mặt vừa bị Tô Cơ véo sưng húp ra, gật đầu như bổ củi, rồi lại bắn cho tôi thêm mấy phát đạn tình bạn nữa. Hiểu Ảnh tôi vừa ăn cơm hộp, vừa ngán ngẩm nhìn Hiểu An. Đúng lúc tôi định ngăn nhỏ ta lại thì ai dè Tô Cơ lại giơ tay lên góp vui. Hữu tụi, cuộc thi quan trọng thế nơ. À, y, mơ, à. Chỉ có mỗi mình Hiểu Ảnh bắn phát đạn tình bạn để tiếp sức cho bà e là chưa đủ lứa. Phải thêm cả tôi mới vui. Ha ha ha. Cùng nhận hai loạt đạn của Tô Cơ và Hiểu Ảnh nè. P-A-N-G. P-A-N-G. B-A-N-G. B-A-N-G. P-A-N-G. Phi tinh B-A-N-G. P-A-N-G. P-A-N-G. P-A-N-G. B A nơ gơ. Vậy là tôi thản nhiên ăn cơm dưới làn đạn tình bạn của Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Hết buổi trưa, người tôi có ít nhất hàng nghìn, hàng trăm phát đạn tình bạn to nhỏ khác nhau. Hơn y cơ, hai nhỏ bạn đầu đất này định bắn cho tôi phát súng nhân đạo chắc. Lát sau, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi sự truy kích của Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Tôi chạy một mình tới khán đài chăm chú quan sát đối thủ nặng ký của mình Kim Nguyệt Dạ. Hắn và tám tuyển thủ nam khác đang chuẩn bị thi đấu. Tuy chiều nay tôi không phải thi môn nào hết nhưng vẫn thấy bồn chồn không yên. G R U V K W W. Kim Nguyệt Dạ vẫn phong độ ngời ngời như trước đây. Hắn chẳng khác nào cục nam châm, đi đến đâu là hút tuổi con gái đến đó. U, u, v, quy, quy, mơ, phải nói là sức hút của hắn càng ngày càng vô địch mới đúng. Bất kể hắn đi đến đâu, một lũ con gái hám dai đẹp lại vây kín hắn đến đó. Có điều, tôi cũng không thể không thừa nhận, Lúc thi đấu trông hắn rất đẹp trai. Đặc biệt là khi thi chạy 400 mét vượt chướng ngại vật. Nét mặt tập trung cao độ cộng thêm những động tác cơ thể hoàn hảo. Trông hắn giống như đang bay vậy. Hắn vẫn giỏi như trước. Tôi có cảm giác dường như mọi thứ vẫn như trước kia mà cũng dường như khác trước rất nhiều. Xin nhiệt liệt chúc mừng hạt giống số 1 của cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo Kim Nguyệt Dạ đã giành 5 huy chương vàng liên tiếp. Lúc tôi đang trầm ngâm đứng trên khán đài thì loa phóng thanh trên sân vận động vang lên giọng nói lanh lảnh của nữ bình luận viên. U Vinh Quy Quy Sơ Nơ Gơm Vơm Y E Kim Nguyệt Dạ của lớp 11A đã nỗ lực hết mình và phát huy lơ to nơ hơm quả cảm phi thường để trở thành người cán đích đầu tiên, nhanh chóng giành được huy chương vàng thứ 5. Hiện nay Kim Nguyệt Dạ là người đạt được số huy chương vàng nhiều nhất trên bảng thành tích. Quả không hổ danh là thiên vương số 1 của trường Sùng Dương. Kim Nguyệt Dạ. Đời đời kiếp kiếp các fan luôn ủng hộ bạn hết mình. Bình luận viên kiểu gì mà thiên vị thế không biết. Đúng là cái lũ fan cuồng không biết tê, dơ, u. V, quy, quy, o, y, cao đất dày là gì? Đồ xấu xí. Mau tránh ra chỗ khác. Xùi, xùi đột nhiên trên loa phóng thanh vang lên giọng một tên con trai. Chu Tử Lang, mau kéo con nhỏ xấu xí này ra cho tôi. Đừng để nó quấy rầy tôi, giọng nói này sao nghe quen quen. Ngay sau đó là những tiếng kêu rè rè rất chói tai. Hình như ai đó đang giành mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Thì phải. Nhoáng một cái, giọng nói lanh lảnh của nữ bình luận viên ban nãy dần biến mất hút. Mọi người trên khán đài đang mải miết xem thi đấu, bỗng tò mò nhìn về phía loa phóng thanh. Một luồng khí lạnh từ gót chân lan tỏa khắp người tôi. E hèm. Các bạn thân mến, tiếp sau chương trình bình luận cuộc thi, chúng tôi có tiết mục trình riêng vô cùng đặc sắc để góp vui. Sau vài tiếng hắng giọng, loa phát thanh tiếp tục vang lên tiếng nói nhèo nhéo khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi xin đọc bài diễn văn do đích thân mình viết. Tôi tức anh tình ngạn. Nam sinh lớp 11 bơ. Đẹp trai không ai bì. Ga lăng đầy mình. Có sức hút nhất trường Minh Dương. Ôi chúa ơi! Tôi đoán cấm có sai mà. Giọng nói tuy hơi rè do loa nhưng ai cũng biết tổng đó chính là tên khỉ chập chênh anh tỉnh ngạn. Bí bo bí bo. Đầu tôi lập tức sóng lên hồi chuông cảnh báo cấp 1. Thằng cha điên khùng này lại muốn bày trò gì đây? Trong cuộc thi sáng nay, công chúa Tô Hữu Tuệ đáng yêu của tôi đã giành được 4 huy chương vàng. Vâng, là 4 huy chương vàng đó các bạn ạ. Con số khiến người ta phải choáng ngợp, hoa mắt chóng mặt. Mặc dù hiện tại trên bảng thành tích, Tô Hữu Tuệ vẫn còn thiếu một huy chương vàng nữa mới đứng đầu. Nhưng tôi tin Tô Hữu Tuệ nhất định sẽ phát huy được đẳng cấp của mình. Giành chiến thắng cuối cùng. Sau đây tôi xin phép trình bày một ca khúc do chính mình sáng tác có tên là Loop Song. Baby Hữu Tuệ, em nghe thấy lời cổ vũ động viên từ tận đáy lòng anh đúng không? Ok. Tôi xin được bắt đầu trời ạ. Thằng cha anh tỉnh ngạn điên khùng này. Đầu hắn toàn đất sét chắc. Hay là dây thần kinh não có vấn đề. Tôi cố a. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. B. bịt chặt tai lại nhưng vẫn nghe thấy giọng hát như máy mài nhôm của hắn. La la la la. Công chúa hữu tuổi thiếu nữ anh minh. La la la la. Baby hữu tuổi sét đánh không chết, tất cả ánh mắt xung quanh đều chĩa về phía tôi. Ôi ông trời ơi! Xin ngài hãy ném cái gì xuống để chặn họng cái tên khỉ đang lên cơn giải kia hộ con với. Baby hữu tuổi, em có nghe thấy anh nói gì không? Đây cũng chính là tiếng lòng của tất cả những người ủng hộ em. Anh tỉnh ngạn hát được vài câu thì ngừng đột ngột giữa chừng, tiếp đeo, mọi người sẽ lại được nghe tôi hát đơn ca. Bài hất này được tôi ghi âm lúc đêm khuya, tên của nó là bài ca công chúa hữu tuổi. Ủa, ấm vào nút này đúng không nhỉ? U, V, Quy, Quy, mơ, ấm cái nút này tách. Sau một tiếng khục, cái loa phóng thanh trên đầu tôi như uống phải thuốc câm, lặng ngắt như tờ. Hờ, y, cờ. Thế giới cuối cùng cũng im lặng. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Phù, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cầu cứu thông thiết của tôi. Đúng rồi. Bình luận viên ban nãy nói Kim Nguyệt Dạ đã giành được 5 huy chương vàng, vậy là hôm nay tôi kém hắn 1 huy chương vàng. Xem ra ngày mai tôi phải cố gắng hết mình rồi. Hừm. Tôi phải cho tên Kim Nguyệt Dạ ấy biết ai mới là kiện tướng thể thao. Gì thế này? Công chúa Mi Lăng Tô hữu tuổi mà lại dung chiêu loa đài nhạt nhẽo để câu nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ủng hộ sao? Tôi định chuẩn bị rời đi. Ai à? Nơ. Gơm, to, vừa mới ngước đầu lên đã thấy Kim Nguyệt Dạ đứng lù lù trước mặt mình. Tôi lặng người đi, lúng túng không biết làm gì. Có điều Kim Nguyệt Dạ nhìn chòng chọc vào mắt tôi rồi giơ huy chương vàng trên tay lên. Vẫn là ánh mắt dứt khoát khiến trái tim tôi nhức nhối. Giống y như ánh mắt ở bên giếng cổ hôm đó. Ba kể thế nào? Cuộc thi lần này cô cũng không thể thắng được tôi đâu. Tôi khuyên cô nên sớm bỏ cuộc đi thì hơn. Cậu tôi nắm chặt tay lại. Đột nhiên có cảm giác ánh mắt của mọi người xung quanh đang hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Vơ. E. Phía mình. Thế là tôi vội vàng trấn tĩnh lại, nở một nụ cười đầy tự tin rồi lấy tay che miệng, muốn đấu đòn tâm lý hả? Ha ha ha, tôi sẽ không để cậu đắc ý được lâu đâu. Cuộc thi vừa mới bắt đầu thôi mà, còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Hữu tuổi. Hữu tuổi. Hóa ra áp ở đây giọng nói của Hiểu Ảnh đột nhiên vang lên đằng sau lưng khiến tôi vội vã quay đầu lại. Hiểu Ảnh và Tô Cơ đang đứng ngay sau tôi. Dạ. Cậu cũng ở đây à? Hay quá, Hiểu Ảnh vừa nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vừa vỗ tay đôm đốp rồi thò mặt về phía Dạ. Nháy nháy mắt, Hiểu Ảnh đã gọi điện đặt trước một phòng ca dai ke rồi. 7 gương y u v quy quy o tối nay Dạ nhất định phải tham dự sinh nhật Hiểu Ảnh đấy. Xin lỗi. Hiểu Ảnh Kim Nguyệt Dạ mỉm cười xoa xoa đầu Hiểu Ảnh. Tối nay tôi còn phải đi làm thêm cho nên không chịu đâu. Dạ đến đi mà. Vũ đã hứa sẽ đưa Dạ đến bằng được. Sau người chúng ta cùng vui, Hiểu Ảnh chu miệng ra tỏ ý không vui. Đúng rồi. Quà tặng. Còn quà sinh nhật Hiểu Ảnh nữa, Hiểu Ảnh bà đừng làm ồn nữa. Tô Cơ kéo Hiểu Ảnh sang một bên, hết nhìn tôi dơ to gơ y nhìn Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế này. Nhưng tôi mong cậu sẽ đến tham dự bạc ti sinh nhật Hiểu Ảnh tối nay. Kim Nguyệt Dạ không trả lời Tô Cơ mà chỉ ngước đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nếu như công chúa Hữu Tuệ rút lui khỏi cuộc thi này, tôi sẽ đến tham dự bạc ti sinh nhật Hiểu Ảnh hừ. Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi giận đứt đùng nhìn Kim Nguyệt Dạ. Trên khuôn mặt hắn dương như không còn nụ cười trói sang ngày nào. Tùy cô thôi, dù gì vòng đấu này tôi thắng cũng chắc rồi. Kim Nguyệt Dạ nói xong, giơ cái huy chương vàng trong tay lên. Sau đó đi thẳng mà không thèm ngoảnh mặt lại trong tiếng gào rú của đám fan cuồng. Ri Tùng, Tùng, Tùng. Nào hãy quên đi bạn là ai, cùng tôi bước vào thế giới của niềm vui. Nào hãy chút bỏ gánh nặng, cùng tôi mở ra cánh cửa hạnh phúc di. Di, anh Huyền cố lên. Ha ha ha ha ha, mấy người chúng tôi hát hết mình ở quán ca dai ghe, vừa chúc mừng Vũ Bình An trở về, vừa chúc thọ cho cả nhỏ Hiểu Ảnh nữa. Sau khi hội thi buổi sáng kết thúc, trong lòng tôi có cảm giác gì đó rất khó tả. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào người tôi. Tên Lăng Thần Huyền cao hứng vô cùng. Còn Hiểu Ảnh và Tiểu Dực cứ nhảy múa loạn xạ. Cầm mic xô hò hét tra tấn tai tôi. Xô xô xô. Chỉ có mình tôi nhảy múa tưng bừng, đời này còn ai han xô me hơn tôi chứ? Gì? Hôm nay Hiểu Ảnh rất vui, Hiểu Ảnh muốn ăn bánh gơ, a, t, o. Không biết Hiểu Ảnh đã cướp lấy cái mic xô từ bao giờ, nói oang oang vào đó. Làm ơn đi Hiểu Ảnh. Đây là bánh sinh nhật chứ có hải đồ ăn vặt đâu. Sao lại có cái kiểu đói bụng lại đòi ăn trước hả? Tô Cơ trợn mắt. Ngăn Hiểu Ảnh lại. Kể đi. Hôm nay là sinh nhật Hiểu Ảnh mà. Cứ để cho cô ta ăn trước cũng được. Lăng Thần Huyền cao hứng quá độ. Lại còn xin cho Hiểu Ảnh nữa chứ. Chỉ có Tiểu Huyền Huyền là tốt nhất thôi. Hiểu Ảnh mừng rỡ vỗ tay. Dùng tuyệt chiêu khỉ leo cây ôm chặt lấy cổ Lăng Thần Huyền. Nhưng Dạ vẫn chưa đến. Hiểu Ảnh đợi Dạ đến cùng ăn. Tô Cơ liếc nhìn Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền, khuôn mặt nhỏ ta có chút khó hiểu. Chỉ vì câu nói của Hiểu Ảnh mà không khí trong phòng bỗng trở nên quái lạ. Tôi bất giác nhìn về phía Lý Triết Vũ. Cậu ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu lại nhìn tôi khẽ mỉm cười. Kim Nguyệt Dạ sẽ đến sao? Mà cũng có thể hắn chẳng đến. Nhưng tại sao tôi vẫn mong ngóng sự xuất hiện của hắn? Dường như cảm nhận được sự bất an trong tôi, Lý Triết Vũ mỉm cười kéo tôi đến chỗ Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh, chúng ta đợi Dạ đến nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ, hay là mở quà xem trước? Mở quà xong sẽ ăn bánh. Giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ đã phá tan bầu không khí im lặng trong phòng ca dai khe. Cậu ấy rút ra một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ rồi đưa đến trước mặt Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh mừng rỡ nhận lấy hộp quà mà Lý Triết Vũ tặng, sau đó mở ra xem ngay. Là sổ nhật ký Asne số lượng có hạn mà Hiểu Ảnh rất thích. Cảm ơn Vũ nha. Lăng Thần Huyền lôi ra một hộp quà nhỏ được bọc rất bắt mắt, dúi vào tay Hiểu Ảnh. Này đầu ngốc, coi nhu nể mặt Vũ, tôi mới tặng quà cho cô đó. Tiểu Huyền Huyền cũng tặng quà cho Hiểu Ảnh cơ à. Hay quá. Ha ha ha. À, là hộp nhạc. Đẹp quá đi. Hiểu Ảnh rất thích. Cảm ơn Tiểu Huyền Huyền hừ. chẳng có tí sáng tạo gì cả. Tô Cơ bĩu môi lườm hộp nhạc của Lăng Thần Huyền rồi nhét quà vào tay Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh, đây là quà tôi tặng bà. Son môi loại mới nhất đấy. Chúc bà luôn luôn vô tư đáng yêu thế này. Cảm ơn Tô Cơ. Hiểu Ảnh sẽ ngày càng đáng yêu hơn cho mà xem. Hiểu Ảnh cười toe toét, hai má ửng hồng. Hiểu Ảnh, con đây là quà của tôi. Sau này bà phải chăm học hơn nhé. Tôi xoa xoa đầu Hiểu Ảnh, chìa món quà sinh nhật được gói cẩn thận ra. Ý là bút máy có hình cỏ bốn lá. Hay thật đấy. Cảm ơn Hữu Tuệ nhiều nhiều, vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi. Tiểu Dực cười tươi rói, tiến đến trước mặt Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh, tặng cô chiếc kẹp tốt nè. Có thể bây giờ cô chưa cần dùng đến, nhưng tôi nghĩ nếu như cô để tóc dài thì sẽ trông rất xinh đó. Cảm ơn Tiểu Dực. Hiểu Ảnh quyết định rồi, Hiểu Ảnh sẽ nuôi tóc dài cho Tiểu Dực ngắm nhé. Này Khâu Hiểu Ảnh, việc gì cô phải để tóc dài cho người khác ngắm hả oái? Đau quá! Sao Tiểu Huyền Huyền lại gõ vào đầu Hiểu Ảnh thế hả? Thế thì sao nào? Hiểu Ảnh để tóc dài cho ai ngắm thì liên quan gì đến cậu chứ Bạch Tô Cơ? Ai mượn cô nhiều lời hự anh Huyền? Em chỉ buột miệng nói ra thôi mà, anh đừng cốc đầu. Hiểu Ảnh im miệng. Ở đây không có việc của cậu. Nhìn bốn người họ cãi nhau ầm tỏi, tôi bỗng phì cười. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bất giác nhìn về phía cửa. Đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Lẽ nào hắn... Hữu Tuệ, em có thể ra ngoài cùng tôi một lát được không? Lý Triết Vũ đột nhiên đến bên cạnh tôi, khe khẽ hỏi. Tôi lặng người đi, hết nhìn Lý Triết Vũ, rồi lại quay sang nhìn bốn tên kia vẫn đang chấm chói với nhau. Cuối cùng tôi gật đầu. Bước ra khỏi quán ca dai ghe, tôi và Lý Triết Vũ cùng đi dạo trên con phố gần đó. Vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trong không gian tối mịt mùng. Ánh sáng bàng bạc như bao phủ tất cả mọi thứ. Ánh đèn đường sáng lấp lánh điểm xuyết vào dải ánh sáng màu bạc của trăng. Sai đó trải dài ra, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là ánh sao, đâu là ánh đèn đường. Bốn bề xung quanh lặng ngắt như tờ. Cả con phố như đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ thi thoảng có tiếng côn trùng kêu rả rích như bản dạ khúc êm dịu. Tâm trạng của tôi cũng từ từ thư thái trở lại. Hữu Tuệ, uống chút nước đi. Lý Triết Vũ và tôi ngồi trên ghế đá. Cậu ấy tiện tay đưa cho tôi một lon hồng trà. Tôi đón lấy lon nước, cảm kích nhìn Lý Triết Vũ, sau đó khẽ nhấp một ngụm trà. Lon nước trà còn thoảng mùi cỏ thơm dịu dịu từ tay Lý Triết Vũ. Mùi thơm này thật quen thuộc. Tôi bất giác ngước đầu lên, nhìn Lý Triết Vũ đang đứng ngay trước mặt mình. Đây là giấc mơ ư? Tại sao từ khi Lý Triết Vũ quay về, khoảng cách giữa chúng tôi còn xa vời hơn trước? Tôi thường e dè, sợ rằng nếu không cẩn thận cậu ấy sẽ biến mất hút giống như viên pha lê mong manh. Hữu Tuệ, hôm nay em có thấy vui không? Giọng nói dịu dàng của Lý Triết Vũ đã phá vỡ không gian tĩnh mịch, làm tim tôi cũng giật thót theo. Ha ha ha, đương nhiên là vui rồi. Cậu đã bình an trở về. Hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật Hiểu Ảnh. Tôi ngước đầu lên, mỉm cười rạng rỡ với Lý Triết Vũ. Thật à? Lý Triết Vũ chăm chú nhìn tôi, dường như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác Hữu Tuệ không vui nhỉ? Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ còn cách cúi đầu uống một ngụm trà, tìm cách đánh trống lảng. Thế còn cậu thì sao? Được bình an trở về bên mọi người thế này chắc cậu vui lắm đúng không? Đúng rồi, Lý Triết Vũ này khoảng thời gian mất tích vừa qua cậu đã ở đâu? Tại sao lâu như thế mới quay về? Thực ra Lý Triết Vũ như suy tư gì đó rồi mỉm cười. Cúi đầu nhìn lon hồng trà trong tay. Cứ mỗi lần nhớ lại những việc xảy ra trước đây, tôi lại có cảm giác mình vừa lạc vào cõi mộng vậy. Khó nói lắm, lạc vào cõi mộng tôi kinh ngạc đến vo mắt. Lặng lẽ ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Lý Triết Vũ. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cõi mộng toàn mây khói che phủ. Cõi mộng ư? Lẽ nào Lý Triết Vũ cũng giống như cô bé Alice, chẳng may lạc vào thế giới thần tiên, gặp biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ. Lý Triết Vũ uống một ngụm trà, mỉm cười nhìn ngọn đèn đường. Cậu ấy như đang đắm chìm vào biển hồi ức. Sau khi tôi rơi xuống giếng cổ, cả người hoàn toàn mất đi cảm giác, rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết rằng trong cơn mê sảng, tôi nghe thấy có tiếng của một cô gái trò chuyện với mình. Mặc dù lúc đó không thể tỉnh lại, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cô ấy. Thế cô ấy nói gì vậy? Tôi tò mò hỏi. À, cô gái ấy cảm thấy khó xử vì phải đứng giữa hai cậu con trai. Hình như cô ấy không tự tin ở mình lắm, lúc nào cũng gặp xui xẻo. Ha ha ha, đúng là một cô gái đáng yêu, một cô gái đáng yêu. Hừ. Tại sao khi nghe thấy Lý Triết Vũ khen người con gái khác, lòng tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ. Sau này, khi tỉnh lại, tôi không tiện cho cô ấy biết tên tuổi của mình nên chỉ để lại vài lời nhắn cảm ơn rồi rời đi vậy à. Thế buổi tối hôm tôi và Kim Nguyệt Dạ thách đấu trong khu biệt thự số 23. Tại sao cậu lại đột ngột xuất hiện? Thấy sắc mặt Lý Triết Vũ có vẻ lạ hơn ngày thường, tôi dò hỏi tiếp. Đó là ngày thứ hai sau khi tôi trở về thành phố Mi Lăng. Vừa về đến nhà, quản gia liền nói với tôi là Tiểu Dực đã chuyển đến trường Minh Dương học. Thực ra đầu óc Tiểu Dực rất đơn giản, lại hay bị kích động. Tôi định đợi đến lúc tan học sẽ nói chuyện với Tiểu Dực. Nhưng đợi rất lâu mà không thấy Tiểu Dực về. Tôi đoán có lẽ xảy ra chuyện gì đó nên đi đến trường tìm Tiểu Dực. Trên đường đi, tôi tình cờ nhìn thấy thẻ B. Cả thách đấu của em và Dạ Dán trên tường nên mới đi đến đó. Hóa ra tình cờ nhìn thấy thẻ B. Cả dán trên tường à? Nếu tối hôm đó cậu không tới kịp thì chẳng biết hậu quả sẽ thế nào. Ừ, Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, quay mặt lại nhìn tôi. Hiểu Ảnh và Huyền đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho tôi nghe rồi. Hà thấy Lý Triết Vũ có vẻ do dự. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Lý Triết Vũ mỉm cười với tôi, giọng nói trầm tĩnh hơn lúc nãy. Hữu Tụ, em hãy hiểu cho tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi cũng không thể ngờ được sự ra đi của mình lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Đặc biệt là Dạ cậu ấy, lời nói của Lý Triết Vũ khiến tâm trí tôi rối bời. Đó không phải là lỗi của cậu. Chính Dạ đã lựa chọn đi theo con đường đó. Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh xảy ra bên giếng cổ. Tim tôi tê dại như bị kim châm. Hữu Tụi, xin lỗi vì đã để em nhớ lại những chuyện không vui trước kia. Lý Triết Vũ đột nhiên thở dài, ngồi thẳng người dậy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hôm nay là sinh nhật Hiểu Ảnh. Chúng ta nói chuyện khác nhé. Ừ, tôi gượng cười gật đầu. Hữu Tụi này, trên đường về thành phố Mi Lăng, tôi gặp một cô gái giống hệt em. Hả? giống tôi ư? Tôi trợn tròn mắt nhìn Lý Triết Vũ. Ha ha ha, đúng thế. Lúc đó tôi đang ngồi trên máy bay. Lúc nhìn thấy cô gái đó đi lướt qua chỗ mình, tôi sợ thót tim. Cứ tưởng đó là em cơ. Lý Triết Vũ phấn khích kể lại. Giống như đang quay về lúc gặp cô gái đó trên máy bay. Sau đó thì sao? Tôi tò mò hỏi tiếp. Tôi lập tức chạy bổ đến chỗ cô ấy, nhưng cho thấy người mình bị cái gì đó trói rất chặt. Vì lúc đó tôi đứng bật dậy nên bị dây an toàn kéo giật lại phía sau. Đau lắm thế à? Không thể tin nổi cậu lại mắc lỗi ngớ ngẩn thế. Ha ha ha ha, thấy vẻ mặt ấm ức của Lý Triết Vũ, tôi không nhìn được cười. Lý Triết Vũ thấy tôi cười, cũng phì cười theo. Ha ha ha, đúng là mất mặt thật. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi hắng giọng, lúc đó có một ông chú ngồi cạnh tôi. Chú ấy lắc đầu rồi giáo huấn cho tôi một bài. Này chàng trai, muốn cưa cẩm người ta thì cũng đừng vội vã thế. Kẻo cô ấy sợ chạy mất xếp đó. Ha ha ha ha. Sao nữa? Sao nữa? Thấy Lý Triết Vũ mô phỏng lại giọng nói của ông chú nọ, tôi cười vỡ cả bụng. Chú ấy làm tôi không biết giấu mặt vào đâu. Có điều Lý Triết Vũ mỉm cười sau đó trầm ngâm một lúc. Cậu ấy quay sang nhìn sâu vào mắt tôi. Nụ cười dịu dàng như ánh trăng. Có điều chú ấy khiến tôi nhận ra điều gì. Lý Triết Vũ cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi đỏ bừng mặt. Vội vàng cúi đầu không dám nhìn cậu ấy nữa. Lý Triết Vũ hít một hơi sâu, nhẹ nhàng kéo tay tôi. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra, tôi nhớ em nhiều hơn tôi tưởng. Phao thịt thịt thịt. Mặc dù khuôn mặt tôi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong tim tôi như có cơn địa chấn 12 độ Richter. Tôi cúi gầm mặt xuống, rất muốn nói điều gì đó như biến thành một ke câm, mãi mà không thốt nên lời. Xeng xeng xeng xeng. Á! Điện thoại reo như tìm được vị cứu tinh. Tôi hốt hoảng rút điện thoại ra. Ấm nút nghe. Alo, Hữu Tuệ và Vũ đi đâu đấy? Hiểu Ảnh tìm mãi mà không thấy hai người đâu. Ơ! Là Hiểu Ảnh à? Tôi và Lý Triết Vũ ra ngoài đi dạo một lát. Chúng tôi về ngay đây. Mau về đi. Hiểu Ảnh đợi Hữu Tuệ đó. U, V, Quy, Quy, mơ được rồi. Tôi biết rồi. Cúp máy xong, tôi nhìn cây đèn đường phía đối diện rồi cười như con ngố. Lý Triết Vũ, Hiểu Ảnh đang tìm chúng ta đấy. Mau về thôi. Ha ha ha, hôm nay vui thật đấy. Đi thôi. Đi thôi nào. Tôi giống như người máy trong trạng thái hỗn loạn. Đứng bật dậy đi về phía trước. Không đủ can đảm nhìn vào Vũ nữa. Phù phù phù. Đừng trách tôi mà, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Triết Vũ đột nhiên nói ra những câu đó khiến tôi lung túng quá. Bây giờ mặt tôi đỏ như gấc, làm sao dám cu o y lại nhìn cậu ấy. Lý Triết Vũ, tôi phải đi đây, cậu cũng nhanh lên. Quái sao thế này? Không biết Lý Triết Vũ đã đi theo sau tôi từ lúc nào. Vũ bỗng giơ tay ra kéo tôi về phía cậu ấy. Thình thịch. Thình thịch. Bị bất ngờ quá nên tôi mất thăng bằng, cả người lao vào lòng Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ, tôi chết điếng người nhìn Lý Triết Vũ, đầu óc tôi lúc này trống sống. Thịch thịch thịch. Cả thế giới im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh. Mùi cỏ thơm dịu dịu bao bọc lấy tôi như một đôi cánh ấm áp. Lý Triết Vũ không nói lời nào, chỉ ôm lấy tôi, càng ôm càng chặt. Một lúc sau cậu ấy đột nhiên buông tôi ra, tự lấy tay vỗ lên trán mình rồi lắc đầu xin lỗi. Xin lỗi hữu tụi. Ban nãy tôi không kìm lòng được nên không kìm lòng được. Phù Lý Triết Vũ hít một hơi sâu lấy lại tinh thần. Sau đó lại quay về vẻ lịch lãm của một vị hoàng tử. Xin lỗi nhé. Vừa rồi chắc em sợ lắm đấy. Mau về thôi. Ừ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tôi ngây người gật đầu. Mặt đỏ như sắt bị nung. Hồn vẫn còn bay lên tận cung trăng. Chuyện vừa rồi là sao? Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ. Cậu ấy. Cốp. Đúng lúc tôi vẫn còn mơ mơ màng màng. Lý Triết Vũ đi phía trước đột ngột dừng lại. Tôi chưa kịp định thần thì đã va vào lưng cậu ấy. Sao thế nhỉ? Tôi lấy tay xoa xoa cái mũi đau điếng ngước đầu lên nhìn theo ánh mắt Lý Triết Vũ. Kim Nguyệt dạ dạ Lý Triết Vũ không nhìn thấy bộ mặt kinh ngạc của tôi mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Bốn bề lặng ngắt như tờ. Tôi thấy Kim Nguyệt dạ đang đứng lặng lẽ ở một góc, không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn đứng ở đó từ lúc nào vậy? Lẽ nào chuyện vừa rồi, hắn đều nhìn thấy hết. Tôi không biết mình phải đối mặt với hắn thế nào nữa. Dạ, chúng tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Lý Triết Vũ cũng có chút ngượng ngập nhưng sau đó đã lên tiếng trước để phá vỡ đầu không khí khó xử. Đi thôi. Hiểu ảnh mong cậu lắm đó. Tôi ngây người nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đứng trước mặt mình. Tại sao lại để ba chúng tôi gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh oái oăm này chứ? À, tôi không đi đâu, tẹo nữa tôi còn phải đi làm thêm. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười. Rút từ túi áo ra một gói quà nhỏ đưa cho Lý Triết Vũ. Đây là quà tôi tặng Hiểu Ảnh. Cậu giúp tôi chuyển cho cô ấy nhé. Kim Nguyệt Dạ khẽ vỗ vai Lý Triết Vũ rồi đi về phía ngược hướng với chúng tôi. Kim Nguyệt Dạ khi Kim Nguyệt Dạ đi lướt qua chỗ tôi. Tôi đột nhiên gọi tên hắn. Tô Hữu Tuệ. Mày đừng để Kim Nguyệt Dạ đi. Đừng tiếp tục đấu với Dạ nữa. Hai chúng ta sẽ không tranh giành gì hết mà hãy quay lại như ngày xưa. Tô Hữu Tuệ. Mày mau nói đi. Nhưng tại sao tôi lại không thể nói nên lời? Sao vậy? Công chúa Hữu Tuệ còn điều gì muốn dạy bảo à? Kim Nguyệt Dạ đứng lại. Quay đầu sang cười gian với tôi. Hay muốn nói rằng không tự tin thắng được tôi nên định bỏ cuộc trăng? Kim Nguyệt Dạ. Cậu tôi tức nghẹn cổ. Tất cả những câu nói lúc nãy như bị thiêu đốt cùng với lửa giận trong lòng tôi. Lẽ nào hắn định suốt đời sống như vậy? Chỉ yêu bản thân. Tự cao tự đại. Chẳng thèm để ý đến cảm giác của người khác dạ. Nhất định phải vậy sao? Giọng nói của Lý Triết Vũ lại vang lên. Vì cái kho báu chẳng đâu vào đâu mà cậu sẵn sàng cam tâm vứt bỏ mọi thứ. Thậm chí cả người mình trân trọng nhất. Làm vậy có đáng không? Dầm câu nói của Lý Triết Vũ giống như hòn đá ném xuống ma hồ phẳng lặng. Khiến lòng mọi người dậy sóng. Mặt Kim Nguyệt Dạ bỗng tối sầm, còn tôi thì nắm chặt tay mình lại. Xin lỗi. Vũ, đây là lựa chọn của tôi. Câu trả lời vô cảm của Kim Nguyệt Dạ dập tắt niềm hy vọng cuối cùng nhen nhóm trong tôi. Tôi có cảm giác hắn đang nhìn mình nhung gắng gương không quay đầu lại nhìn hắn. Kim Nguyệt Dạ. Chỉ vì cái kho báu ngớ ngẩn ấy mà cậu sẵn sàng rời xa bạn bè sao? Có lẽ cậu sẽ chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi. Vũ ả, Kim Nguyệt Dạ nói thẳng thừng một lèo. Dường như chẳng còn gì trên đời này khiến hắn lưu luyến cả. Hắn lạnh lùng đi lướt qua tôi mà không hề quay đầu lại. Tôi cắn chặt môi, phẫn nộ ngước đầu lên. Kim Nguyệt giả, tôi sẽ không thua cậu đâu. Tôi sẽ cho cậu biết quyết định của cậu hoàn toàn là sai lầm. Tôi nhất định sẽ giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23, nhất định là thế. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Nhìn thấy Kim Nguyệt giả biến mất hút trong bóng tối, tôi và Lý Triết Vũ chỉ lặng thinh, không nói lời nào. Hữu Tuệ, em không sao chứ? Tôi không sao. Tôi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại rồi quay người nói gióng giạc với Lý Triết Vũ. Đi nào, chúng ta quay về quán ca dai khe thôi, Hiểu Ảnh và mọi người đang đợi chúng ta. Ừ được thôi, hai chúng tôi lặng lẽ quay về quán ca dai khe. Không có Kim Nguyệt giả, mấy đứa chúng tôi đập phá cùng nhau đến tận khuya và côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 52 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 10 chương 3 cuộc thi thử thách lòng can đảm của công chúa Hữu Tuệ. Đờ. Gia điểm. Sân vận động trường Minh Dương, nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Lý Trấn Dực. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Anh Tỉnh Ngạn. Nam sinh lớp 11 trường cấp y Minh Dương Xuân. Thần tượng tuổi tin. Ô nè, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi Kim Nguyệt Dạ, còn lâu cậu mới đánh bại được tôi. Vì chính nghĩa, vì bảo vệ khu biệt thự số 23 phố Enzo, tôi nhất định phải thắng. Ngày thi đấu thứ hai lại sắp kết thúc. Sau một ngày nỗ lực không biết mệt mỏi, tôi chỉ kém Kim Nguyệt Dạ đúng một tấm huy chương vàng. Nếu tôi giành được huy chương vàng trong cuộc thi chạy 2000 mét nữa thì tôi và Kim Nguyệt Dạ sẽ hòa nhau. Tuyết Tuyết, mời các vận động viên nữ tham gia chạy 2000 mét đến vạch xuất phát. Tao tơ tiếng còi vừa cất lên, tôi đã nhanh chóng hít một hơi dài, xúc lại tinh thần, rồi hăm hở bước lên vạch xuất phát. Hữu Tuệ, cố lên. Cố lên Hữu Tuệ. Hôm nay các hạng mục thi đấu bà đều giành được giải nhất. Trận đấu này nhất định cũng sẽ vô địch cho coi. Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên đường chạy, liên tục tiếp lửa cổ vũ cho tôi. Ngay cả Tiêu Dực cũng nhiệt tình vào hùa với hai nhỏ. Thật tình, ba tên ngố này gào gì mà gào to thế? Đột nhiên, một mùi hương khá nồng cùng với cơn mưa cánh hoa màu hồng phấn bao trùm lên cả người tôi. Lâu lắm rồi mới thấy anh Tỉnh Ngạn xuất hiện bằng xương bằng thịt thế này. Lần trước chỉ nghe thấy giọng nói của hắn trên loa phóng thanh. Nhìn hắn é lẻ ngậm bông hoa đào, đứng bên cạnh Tô Cơ cổ vũ cho tôi sởn hết da gà. Baby Hữu Tuệ, cố lên nhé. Anh Tỉnh Ngạn đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất, hào hoa nhất trường Minh Dương lúc nào cũng ủng hộ em. Khi quay sang nhìn thấy Lý Triết Vũ đến tận đây cổ vũ cho mình, tôi mỉm cười vui vẻ. Hữu Tuệ, mắt cậu ấy bỗng sáng lấp lánh, rồi quay sang nhìn đội cổ vũ hừng hực khí thế đứng bên cạnh. Hả? Cậu ấy không định. Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ đưa hai tay về phía tôi. Hữu Tuệ, phi tinh. Tiếp đó, Lăng Thần Huyền đứng bên cạnh cũng bắt chước y hệt như vậy. Không ngờ Lý Triết Vũ cũng nghịch ngợm chẳng kém tuổi Hiểu Ảnh. Chắc không phải thế chứ. Vừa nãy tôi hoa mắt thì phải. Nhưng tôi vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của mấy người bạn thân, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng tôi. Công chúa Hữu Tuệ hăng hái quá nhỉ. Một giọng nói mỉa mai gần đó vang lên làm tôi giật mình. Cậu đến đây làm gì? Nhìn nụ cười ngạo nghễ đáng ghét của tên Kim Nguyệt Dạ. Tôi khẽ rùng mình. Nhưng mặt cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Muốn đến xem tôi giành chiến thắng thế nào ha? Ha ha ha, cậu còn lâu mới có cơ hội vượt mặt tôi. Ồ, vậy sao? Kim Nguyệt Dạ nhích mày. Nhưng theo tôi được biết, bé Hữu Tuệ từ trước đến giờ đâu giỏi vụ chạy 2000m nhỉ. Đừng tự làm khó mình nữa ha ha ha. Kim Nguyệt Dạ, chiến thuật tâm lý kiểu này của cậu chẳng si nhây gì đâu. Tôi chống nạnh nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Dạ. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, chắc chắn tôi sẽ thắng trận này cho mà xem. Dạ, cậu cũng cổ vũ cho Hữu Tuệ đi. Chúng ta cùng tiếp lửa cho Hữu Tuệ. He he he, mà Tô Cơ ra sức ngăn cản. Hiểu Ảnh lon ton chạy đến chỗ Kim Nguyệt Dạ, giơ tay làm thành hình khẩu súng. Hiểu Ảnh à, cô và Vũ cổ vũ cho Hữu Tuệ là đủ rồi. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười xoa đầu Hiểu Ảnh rồi quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Tuyết Tuyết, chuẩn bị xuất phát. Mời các vận động viên đứng vào vạch xuất phát chuẩn bị. B, A, N, G. Tiếng súng hiệu lệnh vừa vang lên, tôi cắm đầu cắm cổ chạy như tên lửa. Trên sân vận động rộ lên những tiếng cổ vũ reo hò không ngớt. Hữu Tuệ cố lên, Hữu Tuệ vô địch. Song Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Tiểu Dực áp hết tất cả những người khác. Cứ nghĩ đến cảnh bọn họ thi nhau tiếp lửa cổ vũ cho tôi, tôi cảm thấy mình như biến thành một kiện tướng điền kinh trên đường đua. Tinh thần phấn chấn tràn đầy sức lực. Hừ, chạy 2000m có gì mà phải sợ. Cũng chỉ là chạy 5 vòng quanh sân vanh động thôi mà. Hãy xem Tô Hữu Tuệ ta xuất chiêu đây. Xông lên nào, dơ to. Tôi chạy như bay, các đối thủ chạy cùng đã bị tôi bỏ tít lại phía sau. Những tiếng la hét cổ vũ dường như càng lúc càng to hơn. Tôi đắc ý quay sang nhìn lên khán đài. Bao nhiêu fan đang đứng trên đó hò hét cổ vũ cho tôi. Khà khà khà. Đúng là cảm giác này. Gào thét to hơn nữa đi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc đắc ý. Tôi vừa hơi lơ đĩnh chút xíu thì hai cô bạn chạy cùng đã đuổi kịp. Theo sát phía sau tôi. Nếu tôi không nhanh nhanh tăng tốc thì sẽ bị họ vượt cho mà xem. Không thể thua được. Tuyệt đối không thể thua được. Cuộc đấu này tôi nhất định phải thắng. Kim Nguyệt Dạ vẫn còn đứng trên kia theo dõi tôi. Không thể để hắn cười nhạo được. Nghĩ vậy tôi lại càng quyết tâm cao độ hơn, cắm đầu lao nhanh về đích. Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng. Đến vòng cuối cùng rồi. Còn một vòng nữa thôi. Sao? Sao tôi lại thấy mắt mình mở đi? Ngực có cảm giác đau đau, cổ họng khô rát. Cứ mỗi lần hít một hơi thì cổ họng như bị cái gì đó cứa một nhát, khó chịu quá. Cố lên. Chỉ cách đích một đoạn nữa thôi. Đích chiến thắng không còn xa nữa, những tiếng reo hò mỗi lúc một ồn ào hơn. Cố lên. Cố lên. Kiên trì sẽ chiến thắng Hữu Tuệ. Hữu Tuệ. Đừng để người khác vượt lên. Cố lên Tô Hữu Tuệ, mày hãy cố lên. Hây ra, hả, sai thế nhỉ? Sao tự dưng chân trái của tôi lại thiếu mất cái gì đó, gan bàn chân thấy lành lạnh. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống dưới chân thì phát hiện chiếc giày ở chân trái bị rơi trên đường chạy. Lạ thật! Sao giày của tôi lại bị rơi xa? Mà thôi, sắp hết giờ rồi, tôi chẳng còn thời gian thắc mắc chuyện này, cứ chạy về đích đã rồi tính sau. Ồ! Người đằng sau sắp chạy vượt hữu tuổi rồi lúc nghe thấy tiếng hò hét. Tôi mới phát hiện ra hai nữ sinh chạy sau tôi ban nãy đã sắp đuổi kịp mình. Tôi hốt hoảng đến nỗi chẳng thèm để ý chiếc giày bị rơi nữa, cắm đầu chạy như bay về đích. Hữu tuổi! Hữu tuổi! Đừng chạy nữa! Chân bà sẽ bị thương đấy! Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng bên đường chạy hét lên lo lắng. Tôi chỉ lắc đầu, cắn chặt răng, ánh mắt cương quyết nhìn về phía trước. Không! Tôi không thể thua trận này được. Hữu tuổi, mày phải cố lên. Tôi đạp mạnh chân dướn người về phía trước, tiếp tục tăng tốc. Hụp hụp hụp! Mọi người thấy chưa, kể cả rơi giày tôi cũng có làm sao đâu. Dù trời có sập xuống thì hôm nay tôi cũng phải thắng. Tôi thầm tự cổ vũ mình. Ai dè bên tai vang lên giọng nói giễu cợt. Ha ha ha. Hữu tuổi à. Cô có cố gắng đến mấy thì cũng vô ích thôi. Giọng nói này là của oái. Chân chân đau quá. Lúc tôi định quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười đó, chân tôi bỗng đau buốt. Tôi ngồi thụt xuống co rúm người lại. Không thể đứng lên chạy tiếp được nữa. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như hữu tuổi giẫm phải cái gì rồi. Vì chân đau buốt nên tôi đành phải ngừng chạy. Hai tuyển thủ phía sau đã tranh thủ chạy vượt qua tôi. Còn hai tuyển thủ khác sắp áp sát tôi đến nơi. Tôi cúi đầu nhìn xuống chân trái của mình. Phát hiện gan bàn chân bị một mảnh thủy tinh đâm phải. Đáng ghét. Là kẻ nào bày trò vậy? Không. Không được, tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế. Tôi không thể để tên xấu xa bày kế hãm hại tôi đắc thắng được. Tôi phải thắng. Chỉ còn cách đích đến khoảng 50 mét nữa thôi, mặc cho Tô Cơ. Hiểu Ảnh và Lý Triết Vũ đang la hét in ở phía sau. Cả người tôi như có một luồng sức mơ. À, vô song. Tôi nghiến răng chạy băng băng về phía trước. Ôi, chân Tô Hữu Tuổi đang chảy máu ròng ròng kìa, cô ta điên rồi à. Chân bị thương nặng thế mà còn chạy. Hữu Tuổi, đừng chạy nữa. Chân bà đang chảy máu đó, tiếng la hét mỗi lúc moi lớn. Nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có giải băng màu đỏ về đích. Tôi bất chấp tất cả lao nhanh về phía trước. Tô Hữu Tuổi, cố lên, mày sắp thắng rồi. Học, học. Đã vượt qua một tuyển thủ rồi. Học, học, học, học. Vượt qua hết rồi. Cuối cùng tôi cũng dẫn đầu. Sắp đến nơi rồi, chỉ còn thiếu chút xíu nữa. Cuối cùng tôi là người đầu tiên cán giải băng đỏ ở đích đến. Tôi thắng rồi. Đúng lúc này chân trái của tôi bỗng nhói lên. Tôi ngã gục trên đường chạy. Chập chập chập, đáng thương thật. Tiếng nói châm chọc của Sun đột nhiên vang lên đỉnh đầu tôi. Tôi kinh ngạc ngước đầu. Nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh Sun. Khuôn mặt Dạ có vẻ gì đó rất khó hiểu. Không ngờ chỉ vì chiến thắng mà công chúa Hữu Tuổi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình cơ đấy. Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt. Sun, mày mò đến đây làm gì? Tôi đau đến nỗi không nói được câu gì. Đúng lúc đó, Lăng Thần Huyền đột nhiên nhảy bổ tới và quát hỏi tên thần tượng. Chà, anh bạn đừng nóng thế. Tôi và Dạ chỉ muốn giúp Hữu Tuổi thôi má ai chà. Chắc chân bị thương nặng lắm. Có lẽ ngày mai không thể tham gia thi đấu được nữa rồi. Sun đeo kính đen, đội mũ lưới trai, dùng vẻ mặt tiếc nuối nhìn tôi.